Chương 2508, Thanh Lý Môn Hộ. Năm đó ly biệt, chỉ chớp mắt đã hơn 20 năm thời gian trôi qua. Cảnh con người mất, chỉ có tình huynh đệ, vẫn tại trong lòng. Bốn huynh đệ trong lưu cờ no y cửa y, nhớ tới tiểu lão thử, lập tức trở nên thương cảm. Như chuột ca cu nở dê ở đây, thật là tốt biết bao a chuột ca là bởi vì cứu chúng ta mà chết, vô luận lưu cờ na ho, nó đều là hảo huynh đệ của chúng ta. Không tệ, chuột ca năm đó chưa hoàn thành tâm nguyện, bởi huynh đệ chúng ta mấy cái để thay thế. Bốn huynh đệ trọng trọng gật đầu, toàn tức rơi vào trầm tư bên trong. Trong không khí, bi thương bầu không khí, từ từ lan tràn ra. Từng có lúc, bọn hắn năm cái cùng một chỗ tung hoành thiên hạ, mà bây giờ bọn hắn lại âm dương lưỡng cách. Như thế gian này thật sự có địa ngục cái này nói chuyện, bốn người bọn họ liền xem như bên trên nghèo bích lạc xuống hoàng tuyển, cũng muốn đem chuột ra tìm trở về. Cắc cắc cạc. Tiểu lao thử trong hư không đi nhanh, còn không có nhìn thấy tiểu hoàng bọn hắn, liền đã kích động không được. Bốn người các ngươi ra hỏa, ta không còn trong khoảng thời gian này, qua cu nở dê thật dễ chịu à, đã xương phách ma sát thiên. Tiểu lao thử tự nhủ. Nhất định là lao đại công lao, nếu không bằng vào bốn người các ngươi lính mới tiểu lao thử hừ hừ nói. Một lát sau, hắn xuyên thấu qua tầng mây, thấy được phía dưới trên ngọn núi ngồi bốn cái huynh đệ. Nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn không có cải biến. Tiểu lao thử dừng bước, thân thể có chút run rẩy, phi thường kích động. Soạt làm thương cảm bầu không khí, lan tràn toàn bộ sơn phong thời điểm, đột ngột một thanh âm, phá vỡ yên tĩnh. Ta mới rời khỏi hơn 20 năm, tựu theo chuột ra biến thành chuột ca mấy người các ngươi ra hỏa, có phải hay không muốn tạo phản đột nhiên xuất hiện thanh âm, để bốn người trong nháy mắt sững sờ. Toàn tức, bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu, thình lình ở giữa phát hiện, tại kia đỉnh núi trên tảng đá, một cái tuấn tú nam tử, đứng chắp tay, cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Chuột ca bốn người kích động, đàng thoáng cái đứng lên. Đồng thời, bọn hắn dùng sức rủi rủi con mắt, xác định đây không phải ảo giác. Chuột ca, ngươi thật còn sống không ha ha ha, quá tốt rồi, chuột ca còn sống. Chờ một chút. Nhất là bình tĩnh tỉnh táo xuyên sơn giáp, ngăn lại bọn hắn kích động hành vi. Lúc trước tình cảnh, các ngươi đều thấy được, chuột ca vẫn lạc. Xuyên sơn giáp nhắc nhở. Ngươi nói là, người này là tên giả mạo lập tức. Tiểu hoàng cái thứ nhất lao ra, hai tay cắm ở bên hông, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú tiểu lao thử, lớn tiếng quát lớn, yêu nghiệt phương nào, dám giả mạo chuột ca xuyên sơn giáp một câu, đã dẫn phát bốn huynh đệ chung nhau lửa giận. Tiểu lao thử có chút sững sờ, sờ lên cái mũi của mình, bất đắc dĩ nói, ta không phải tên giả mạo a ngươi nói láo nhìn thấy tiểu hoàng muốn bao nổi, tiểu lao thử vội vàng biến ảo thành chính mình bản tôn. Giống tử sắc khí tức hiện lên. Khổng lồ tử sắc lao thử hư ảnh trong nháy mắt gào thét mà ra, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động thiên địa. Thật là chuột ca dung mạo có thể ngụy trang, nhưng khí tức lại không cách nào ngụy trang. Tiểu lao thử biến hội bản thể về sau, khí tức quen thuộc, trong nháy mắt truyền bá ra. Bốn huynh đệ đem trong lòng cuối cùng một tia cảnh giác, triệt để buông xuống, bọn hắn hướng phía tiểu lao thử băng băng mà tới. Cái sau cu nở dê lại lần nữa biến ảo thành hình người. Cùng bốn huynh đệ thật chặt ôm nhau. Chuột ca, ngươi thật còn sống, ta thật cao hứng. Lúc trước ma thành một trận chiến, chúng ta đều cho là ngươi chết rồi, thương tâm thời gian rất lâu. Đúng vậy à, lão đại tiến vào ma thành về sau, chúng ta cùng một chỗ báo thù cho ngươi, đem lúc trước đuổi giết chúng ta địch nhân, toàn bộ giết sạch. Quá tốt rồi, ta liền biết chuột ca mạng lớn, sao có thể đơn giản chết chứ trong lúc nhất thời, bốn huynh đệ tâm tình rất phức tạp cu nở dê rất kích động. Năm huynh đệ chăm chú ôm, sau một lúc lâu, mới lẫn nhau buông tay ra trưởng. Tiểu hoàng cẩn thận quan sát tiểu lão thử, hỏi, chuột ca không đợi nói dứt lời, tiểu bị tiểu lão thử húc đầu đánh một bàn tay. Gọi chuột ra. Tiểu hoàng bất đắc dĩ, trợn trắng mắt, nhiều năm như vậy không thấy, tiểu lão thử vẫn không có cải biến. Vâng, chuột ra. Lúc trước rõ ràng nhìn thấy chuột ra ngươi vẫn lạc, đến cùng chuyện gì xảy ra ba người khác cũng là rất hiếu kỳ. Nhìn chằm chằm tiểu lão thử. Nói rất dài dòng, lúc trước ta cu nở dê cho là mình phải chết, ai có thể biết rõ thời khắc mấu chốt, một vị lao giả xuất hiện, đem ta cứu. Tiểu lão thử hồi ức no ý về sau, ta mới hiểu, vị lao giả kia lại là chuột tộc một vị cường giả. Hắn trong lúc vô tình đi vào ma thành, phát hiện ta tồn tại, liền xuất thủ đem ta cứu, để cho ta cùng hắn trở về trong tộc. Cuối cùng ta còn là đồng ý, nhưng yêu cầu của ta chính là, để hắn cứu các ngươi. Thì ra là thế. Bốn người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lúc trước mắt thấy là phải rơi vào hẳn phải chết chi cảnh, địch nhân đột nhiên vẫn lạc. Bọn hắn còn đang hoài nghi, đến cùng là ai trong bóng tối xuất thủ. Nguyên lai, là chuột gia mời tới giúp đỡ. Chuột gia bốn người tâm tình nặng nề, vì cứu bọn họ, tiểu lão thử nằm gai nếm mật, khuất phục cùng trong tộc trưởng lão. Các ngươi đừng như vậy à, ta không phải hảo hảo đứng tại các ngươi trước mặt sao? Tiểu lão thử cười ha ha nói, lại nói, ta trở lại trong tộc, thực lực tăng lên rất nhanh, đã đạt đến huyền tinh cảnh. Tại của ta năn nỉ phía dưới, trưởng lão cuối cùng đồng ý để cho ta rời núi, ta trước tiên đã tới tìm các ngươi. Tiểu lão thử nói ra, đúng rồi, lão đại đi nơi nào? Lão đại đi Động Minh Sơn, chúng ta liên lạc không được. Tiểu hoàng nói, tiểu lão thử đi trước hư tinh thiên, không có tìm được phương thần cùng tiểu hoàng bọn hắn về sau, mới đi đến ma sát thiên. Tới tới tới, nói với ta thoáng cái những năm này phát sinh sự tình. Tiểu lão thử lôi kéo bốn huynh đệ, ngồi ở trên tảng đá. Thanh La Thiên, Thiết Thành. Đấu chiến trên quảng trường, phương thần đứng chắp tay, nhìn chăm chú phủ thành chủ phương hướng. Thiết Thành chủ, cút ra đây nhận lấy cái chết. Phương thần thanh âm, truyền khắp toàn bộ Thiết Thành. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, kinh động đến rất nhiều võ giả. Đây không phải tân nhiệm đệ nhất thống soái sao? Hắn muốn bắt chúng ta Thiết Thành khai đao sao? Nghe nói cái này tân nhiệm đệ nhất thống soái thực lực siêu cường, có thể lực kháng huyền chân cảnh võ giả, không biết thật giả. Nghĩ đến Thiết Thành chủ hẳn là bị hù không dám đi ra á hử, ngày thường kia Thiết Thành chủ tiểu tiếng xấu bên ngoài, rốt cục muốn bị thu thập. Phương thần thần thức, bao phủ toàn bộ Thiết Thành, mật thiết chú ý Thiết Thành chủ nhất cử nhất động. Cái sau thân thể run lẩy bẩy, ngay tại cầu cứu. Hô phương thần bàn chân giẫm một cái, xông vào trong phủ thành chủ. Đã ngươi không chịu ra, như vậy ta tự mình tới lấy ngươi mạng chó. Đang khi nói chuyện, phương thần đi tới phía sau núi chỗ sâu. Giờ phút này, Thiết Thành chủ chính hai đầu gối quỳ gối một chỗ màu đen pháp trận trước đó, năn nỉ. Thiết Thành chủ. Phương thần thanh âm, như là Thiết chủ y đồng dạng, trung điệp đờ ơ đờ nê nở tại Thiết Thành chủ trong lòng. Mới thông soái. Thiết Thành chủ nhìn thấy phương thần về sau, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cắn nát ngón tay, một giọt tinh huyết rơi xuống tại màu đen pháp trận bên trên. Tê tê tê lập tức, màu đen pháp trận vận chuyển. Một tia khí tức âm sầm từ trong đó tiêu tán ra. Chết. Đấm ra một quyền, đánh nát Thiết Thành chủ đầu lâu. Giang giác đúng lúc này, màu đen pháp trận bên trong đi ra một đạo màu đen huyễn ảnh. Ngươi là ai? Phương thần băng lãnh hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi qua tuyến. Màu đen huyễn ảnh âm trầm nói, trên người hắn, hiện đầy cực hạn tà ác khí tức. Không nên ngươi quản, cũng không cần xen vào việc của người khác. Hừ. Thiết Thành chính là ta chỗ thống soái thành trì một trong, Thiết Thành chủ phản bội tu gia, ta thanh lý môn hộ, có gì không đúng? Ngược lại là các ngươi, giấu đầu lộ đuôi, không dám hiện thân, tính là thứ gì? Phương thần cười lạnh. Ngươi muốn chết? Màu đen huyễn ảnh tức thì nóng giận, lôi đình xuất thủ. Chết. Tinh ẩn kiếm vung vẩy mà ra, tu la kiếm thuật thứ 15 chiêu trong nháy mắt bổ ra. Giang giác một kiếm ra, bóng đen tán bị tinh ẩn kiếm bổ chúng về sau. Màu đen huyễn ảnh tán loạn ra, chất lỏng màu xanh lục rớt xuống đất trên mặt, phi thường huyết tinh. Hô hô hô, màu đen pháp trận lung la lung lay, cuối cùng pha toa y phương thần vẻ mặt nghiêm túc, xem ra phía sau màn thế lực, hẳn là kế hoạch nhiều năm, nếu không không có khả năng như thế chu đáo chặt chẽ. Hắn nhanh chóng đem chuyện này thượng bẩm cho Hắc Xích tôn giả, cái sau đáp lại, để hắn tiếp tục diệt sát phản đồ. Kế tiếp, dừng lại trong giây lát về sau. Chọn lựa tân nhiệm Thiết Thành thành chủ, Phương Thần liền rời đi Thiết Thành. Dù sao, Thiết Thành thuộc về mình phạm vi quản hạt, thành chủ chấn thủ một phương, không thể thiếu. Ban đầu Thiết Thành chủ vẫn lạc, như vậy tự nhiên muốn bổ sung một cái. Lần này bổ sung, là Hắc Xích tôn giả khâm điểm nhân tuyển, phi thường đáng tin. Rất nhanh, Phương Thần đi tới kế tiếp thành trì.